Chiến thần bất bại, chương 3505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hễ Tiêu Chính Văn chết, giới thế tục và giới chính trị cũng chỉ có danh vô thực. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt để nhà họ Thành chúng ta mưu cầu lợi ích cho gia tộc, sao có thể mang lòng dạ đàn bà được. Ông cụ Thành nheo mắt lại, khiển trách bằng giọng nói lạnh như băng. Bất kể nói thế nào, cháu cũng tin tưởng anh Tiêu. Các người căn bản không hiểu anh ấy, các người sẽ trả giá thật lớn vì những chuyện đã làm hôm nay. Thành Hân Nhi cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Tin tưởng hắn, nhà họ Tiêu có gì hơn người chứ? Chẳng qua chỉ là một cuốn Thiên Sơn Thư Lục ghi lại lịch sử của Hoa Quốc mà thôi. Còn nghĩ Tiêu Chính Văn có thể bước lên đỉnh cao chỉ bằng một cuốn lịch sử à? Thực ra, trong thời gian này, nhà họ Thành vẫn luôn bí mật điều tra Tiêu Chính Văn và nhà họ Tiêu. Sau khi điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng chỉ điều tra ra được nhà họ Tiêu có một cuốn sách ghi chép về Thiên Sơn, mà Tiêu Chính Văn ra đời cũng liên quan đến cuốn ghi chép này. Nhưng cho dù Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép chi tiết lịch sử của Hoa Quốc đến mức nào thì nó cũng chỉ là một cuốn sách mà thôi. Dưới cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn chỉ có thể dựa vào Thiên Sơn Thư Lục để uy hiếp người khác. Nhưng những cao thủ sau cảnh giới nhân hoàng thì sao? Một cuốn ghi chép thì có tác dụng gì chứ? Nói cách khác, căn cốt của Tiêu Chính Văn quá kém, thậm chí còn nhẹ hơn lông hồng. Nếu không, tộc trưởng nhà họ Thành sao có thể dễ dàng đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi nhà họ Thành như vậy? Mọi người đừng quên, dưới trướng Tiêu Chính Văn còn có 3 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, 3 vị cảnh giới nhân hoàng này đều là do Tiêu Chính Văn tự đào tạo. Ý của Thành Hân Nhi là nếu Tiêu Chính Văn đã có thể đào tạo 3 vị nhân hoàng, vậy thì cũng có thể đào tạo ra 5 vị, thậm chí là 10 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Nhân hoàng, một khi thánh huyết của Đế Tuấn xuất hiện, e rằng ngay cả cao thủ đế cảnh cũng phải quay lại. Nhân hoàng trước mặt đế cảnh còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Ông cụ Thành vuốt râu, chế nhạo. Phía sau Tiêu Chính Văn không chỉ có cao thủ cảnh giới nhân hoàng mà còn có huyết tộc. Hận Thiên từng ra tay vì Tiêu Chính Văn, điều này cũng cho thấy thái độ của huyết tộc, cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều không phải là đối thủ của huyết tộc. Đâu có thể coi là chỗ dựa vững chắc của Tiêu Chính Văn. Thành Hân Nhi vẫn không bỏ cuộc, cố gắng lập luận bằng lý trí. Ha ha, ông cụ Thành nghe vậy liền ngửa mặt cười lớn, nhóc con, cháu còn quá trẻ. Cháu không thể tưởng tượng nổi thế giới này nham hiểm đến mức nào đâu. Cháu nghĩ nhà họ Tư Mã đại diện cho ai? Quảng Lăng Tử đại diện cho ai? Người đứng sau nhà họ Khổng là ai? Cách Chương,